Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1028. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tinh Trì đã ra tay chèn ép, thì chuyện Diêu Văn Tích phải vất vả xoay sở suốt một thời gian là điều hiển nhiên, dù gì Diêu Văn Tích cũng từng là người quen cũ với Lưu Tinh Trì, Cố Vân Tịch và những người khác. Giới thượng lưu ở đế đô vẫn nể mặt bà ta đôi chú thuống hồ. Bà ta là vợ của Tần Lập Vinh, ít nhiều vẫn có địa vị. Không đến mức được tâng bốc nịnh nọt, nhưng cũng chẳng ai rảnh mà đi gây chuyện với bà ta. Nhưng lần này thì hoàn toàn khác, tập đoàn Diệp Thị đích thân ra mặt chèn ép Diêu Văn Tích. Trong chuyện này, ẩn ý không hề đơn giản, đám người trẻ tuổi đó rõ ràng không coi bà ta ra gì nữa. Về sau làm việc, lại bớt đi một người cần kiêng dè. Tin tức kiểu này vừa lan ra, cuộc sống của Diêu Văn Tích càng thêm khó khăn. Từ nhỏ đến lớn, là đại tiểu thư Diêu gia, bà ta chưa bao giờ lâm vào cảnh khốn đốn thế này. Dù sao bà ta cũng là vợ của Tần Lập Vinh, việc bà ta đến đế đô, thật ra chính là để Tần Lập Vinh thăm dò phản ứng từ giới thượng lưu nơi đây. Tình hình bên phía Diêu Văn Tích, Tần Lập Vinh đương nhiên cũng theo dõi sát sao. Bà ta khốn đốn như vậy, ông ta biết hết, chẳng phải tôi đã nói rồi sao, đừng đi chọc vào những người đó. Cô đang kiêu ngạo cái gì? Đối diện với tình cảnh bết bát hiện tại của Diêu Văn Tích, Tần Lập Vinh cũng nổi giận. Ông ta vốn là người sĩ diện cực kỳ, mà những hành vi của Diêu Văn Tích lúc này chẳng khác nào đem danh dự của ông ta chà đạp dưới chân. Diêu Văn Tích lúc này vừa nhếch nhác vừa tức giận, bị mắng cũng chẳng buồn giữ mặt mũi. Tôi chọc vào họ bao giờ? Là con tiện nhân Lạc Vũ Vi không biết điều. Con ngu đó, cưới vào nhà giàu là tưởng mình tài giỏi lắm à? Nó tưởng với cái xuất thân hèn kém đó mà có thể luôn luôn được Lưu Tinh Trì sủng ái sao? Đáng ghét, Tần Lập Vinh cau mày, nói thật thì, ông ta cũng bất ngờ trước sự lựa chọn của Lạc Vũ Vi. Ông ta biết, Diêu Văn Tích vốn chẳng tốt lành gì với cô bé đó. Cũng biết con bé từng chịu không ít uất ức khi ở Tần gia. Nhưng trước kia, ông ta không hề để tâm, một đứa trẻ không phải ruột thịt, Tần gia chịu nuôi, cho danh phận con nuôi, lại từng được định hôn với con trai trưởng, như vậy là ban ơn quá đủ rồi. Nhưng ông ta không ngờ, về sau Lạc Vũ Vi lại có thể may mắn đến mức đó. Hồi đó, ngay cả ông ta còn không đánh giá cao Lưu Tinh Trì, cứ tưởng chỉ là một trợ lý bên cạnh Lục Hạo Đình. Nào ngờ đâu, Lục Hạo Đình lại coi trọng cậu ta đến thế, lại càng không ngờ, Lưu Tinh Trì lại có bản lĩnh đến mức có thể đứng vững trong Lục gia. Hiện tại Lục Hạo Đình đã rút lui, gần như toàn bộ công việc Lục gia đều do Lưu Tinh Trì tiếp quản. Chỉ trong 2 năm, địa vị của cậu ta ở đế đô đã nâng lên một tầm cao khác, người muốn lấy lòng cậu ta nhiều không đếm xuể. Lạc Vũ Vi không có thân thế, xuất thân hèn kém, vốn không xứng với Lưu Tinh Trì. Nếu cậu ta muốn tiến thêm một bước, tìm một nhà vợ quyền thế là chuyện tất yếu. Lạc Vũ Vi là con nuôi Tần gia, là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng ông ta không ngờ, Lạc Vũ Vi lại từ chối. Ngay cả Lưu Tinh Trì cũng chưa từng có ý định đó. Đã 2 năm trôi qua, phía bên kia vẫn luôn giữ thái độ từ chối. Tần Lập Vinh khép mắt lại, ông ta từng nghĩ chắc chắn sẽ thành, vì thế nên mới mặc kệ Diêu Văn Tích muốn làm gì thì làm. Ai ngờ, lại thất bại thảm hại đến mức này. Nhưng là người sĩ diện, ông ta tuyệt đối không thể để Diêu Văn Tích nhìn ra sự lúng túng của mình lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lập Vinh cầm điện thoại, giọng điệu vẫn bình tĩnh nhưng mang theo trách móc. Cách làm của cô quá cực đoan, vốn dĩ Vũ Vi đã không thích cô, nhiều lắm cũng chỉ còn sót lại chút biết ơn vì cô từng nuôi nấng nó. Nhưng chỉ chút cảm kích đó thôi, cũng bị cô tự tay phá hủy sạch sẽ rồi. Cách chương.